chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1515, nghĩ cách cứu viện Nguyệt Thần. Thi Thi, chúng ta đi thôi, Vương Đại Đông mở miệng nói. Đúng vào lúc này, Lâm Thi Nhi đột nhiên nhón chân lên, hai tay ôm lấy cổ của hắn. Sau đó đem cái kia có chút rét lạnh dấu son môi tại hắn trên môi. Vương Đại Đông trong nháy mắt thì mộng so. Tuy nhiên hắn cùng Lâm Thi Nhi ở giữa quan hệ là có như vậy một số mập mờ. Có thể trước cũng giới hạn tại lôi kéo tay, ngẫu nhiên ôm một chút, có thể hôn môi, vẫn là lần đầu, có thể là bởi vì tiểu nha đầu sở thụ đả kích quá lớn đi. Người nhận được đặc biệt lớn đả kích về sau, xác thực dễ dàng làm ra 10 phần điên cuồng sự tình tới. Vương Đại Đông tưởng rằng dạng này, có thể Lâm Thi Nhi lại cũng không phải là bởi vì bị đả kích quá lớn, mà chính là nàng sợ hãi nàng có một ngày cũng giống những cái kia Nguyệt Thần tộc chiến sĩ một dạng, còn không có kịp phản ứng thì chết. Có một số việc muốn làm thời điểm liền phải sớm làm, nếu không, về sau thì cũng không có cơ hội nữa. Vương Đại Đông không thể đáp lại Lâm Thi Nhi, chỉ có thể mặc cho bằng nàng gần như gặm một dạng thô lỗ hành động. Tỷ phu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, trọn vẹn nửa phút về sau, Lâm Thi Nhi mới một lần nữa ôm lấy Vương Đại Đông, bổ nhào trong ngực hắn, ô ô khóc lên. Nàng là rất ưa thích Vương Đại Đông, có thể Vương Đại Đông dù sao cũng là tỷ tỷ nàng lão công. Nàng sao có thể đoạt tỷ tỷ lão công đây? Tuy nhiên, nếu như nàng đem ưa thích Vương Đại Đông sự tình nói cho Lâm Thi Nghiên, Lâm Thi Nghiên khẳng định sẽ đem Vương Đại Đông nhường cho nàng. Nhưng nàng không thể làm như vậy. Không có việc gì, không có việc gì. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Lâm Thi Nhi phía sau lưng. Hắn tự nhiên không có khả năng đi trách cứ cái gì. Tuyết Lang tại trong rừng cây chạy vội. Tỷ phu, vì cái gì? Hắn tại sao muốn giết Nguyệt Thần tộc tỷ muội? Lâm Thi Nhi trong mắt ngậm lấy nước mắt. Vương Đại Đông tại Nguyệt Thần trại bị xem như nô lệ xem chút. Có thể Nguyệt Thần trại bọn tỷ muội đối Lâm Thi Nhi lại là vô cùng tốt. Những cái kia chết đi trong đám người, có thật nhiều đều cùng nàng nói chuyện qua. Nhưng bây giờ, các nàng tất cả đều chết, thi thể đều không hoàn toàn. Thi Thi, người biết ta vì cái gì vẫn luôn rất ít nhắc đến thế giới kia sự tình a? Cũng là bởi vì, nó quá tàn khốc, liền như là thế giới động vật một dạng, mạnh được yếu thua, đây chính là nó quy tắc. Vương Đại Đông thở dài nói. Lâm Thi Nhi lâm vào trong trầm tư. Tỷ phu, chúng ta đây là đi Nguyệt Thần trại sao? Đối với Vương Đại Đông nói tới, Lâm Thi Nhi cái hiểu cái không? Trầm mặc trong một giây lát, mở miệng hỏi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Tuy nhiên Nguyệt Thần cùng hắn cũng không giao tình, có thể đây là Hoa Hạ lãnh thổ. Dù là những người này, chỉ là một số còn không có bị quốc gia thừa nhận số ít dị tộc. Cái kia cũng không phải ai cũng có thể khi dễ, càng là không thể bị một người ngoại quốc khi dễ. Tỷ phu, đó là người ta nụ hôn đầu tiên, ngươi đều không phát biểu điểm cái nhìn sao? Tựa hồ cảm thấy bầu không khí quá mức áp lực, Lâm Thi Nhi mở miệng nói ra. Vương Đại Đông ngẫm lại, nói ra, ngươi xác định là nụ hôn đầu tiên không phải ban đầu cắn. Đi chết, ngoặc kép. Nguyệt Thần trại, mất cả tháng thần trại đều tìm khắp, không nhìn thấy Linh Tuyền. Nhật Bá biểu lộ có chút khó coi. Hắn vốn cho là Linh Tuyền ngay tại cùng Nguyệt Thần trong trại. Đáng tiếc là, khi hắn đem Nguyệt Thần trại hoàn toàn tìm tòi một lần về sau phát hiện, căn bản không có mảy may Linh Tuyền cái bóng. Xem ra, muốn tìm được Linh Tuyền, vẫn là phải dựa vào Nguyệt Hoài Thiện. Khác uổng phí sức lực, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có Linh Tuyền. Nguyệt Hoài Thiện cười to nói, ba, nàng lời mới vừa nói xong, trên mặt chính là chịu một bàn tay. Nguyệt Hoài Thiện, lão tử nói cho ngươi, vị đại nhân kia nhưng so với ta Nhật Bá tàn nhẫn nhiều. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem linh tuyển bí mật nói ra. Nếu không ngươi tháng này thần trại, hôm nay đem chó gà không tha. Nhật Bá có chút bực bội nói ra, tìm ra linh tuyển chỗ. Đây là vị đại nhân kia cho hắn ra lệnh, muốn là tìm không thấy, chọc giận vị đại nhân kia. Hậu quả không phải hắn có thể gánh chịu. Nguyệt Hoài Thiện hai tay hai chân bị vặn gãy, không thể làm ra bất luận cái gì phản kháng, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chừng lấy Nhật Bá. Nếu như ta không nói ra linh tuyền bí mật, chắc hẳn ngươi Nhật thần tộc cũng đừng hòng tốt hơn. Ha ha, Nhật Bá, ngươi vậy mà cùng ma quỷ đồng bọn, chờ xem, coi như ta Nguyệt thần tộc diệt tộc, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Thảo, Nguyệt Hoài Thiện, ngươi mẹ nó tin hay không lão tử hiện tại thì thảo chết ngươi. Nhật Bá nắm Nguyệt Hoài Thiện cái cằm. Đến a, Nhật Bá, ngươi muốn thảo không chết ta, ngươi cũng không phải là nam nhân. Nguyệt Hoài Thiện khinh thường cười to, cho tới bây giờ chỉ có chết tại trên bụng nữ nhân nam nhân. Còn chưa thấy qua cái kia nam nhân có thể đem nữ nhân cho cái kia chết. Tê liệt, lão tử hiện tại liền để ngươi biết ta có phải là nam nhân hay không. Nhật Bá giận dữ không thôi, lập tức liền muốn đi cởi quần. Nhật thần đại nhân, vị đại nhân kia cho ngươi đi qua một chuyến. Đúng vào lúc này, một cái Nhật thần tộc tộc nhân đến báo. Nhật Bá trên mặt hiện lên một vệt bực bội chi sắc. Nhưng vị đại nhân kia mệnh lệnh hắn lại là vạn vạn không dám vi phạm. Nhíu nhíu mày nói, biết, tính ngươi vận khí tốt. Nhật Bá hung hăng chừng Nguyệt Hoài Thiện liếc một chút, lúc này mới tức giận đi. Đại nhân, ngài có chuyện gì tìm ta? Nhật Bá đi vào Cameron chỗ gian phòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi không phải nói linh tuyền ngay tại cái này trại tử bên trong sao? Vì cái gì không có? Cameron trên mặt tránh qua một vệt hàn khí. Nhật Bá bị giật mình. Cameron thủ đoạn hắn cũng đã gặp qua, không cẩn thận hắn mạng này đều không. Liền nói ngay, đại nhân an tâm chớ vội, linh tuyền chỉ là một cái tên mà thôi, khả năng cũng không phải là cái gì suối nước. Chờ ta thẩm vấn hết Nguyệt Hoài Thiện, nhất định rất nhanh liền có thể tìm tới. Ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian, muốn là ngươi còn tìm không thấy linh tuyền, hậu quả ngươi cũng biết. Cameron lạnh lùng nói. Nhật Bá cái trán hiện lên một vệt mồ hôi lạnh, xem ra nhất định phải tăng tốc tiến độ. Nếu như không thể ép hỏi ra linh tuyền hạ lạc, đối phương rất có thể giết hắn. Ngay tại Nhật Bá rời đi về sau không bao lâu, cửa hai tên thủ vệ đột nhiên ngã xuống. Ngay sau đó, hai bóng người mò vào phòng. Nguyệt Hoài Thiện lúc này thật sự là mất hết can đảm. Nàng hận không thể chết đi, có thể nàng lại ngay cả giết chết chính mình lực lượng đều không có. Người bình thường hai tay hai chân bị phế, có thể cắn lưỡi tự vận, có thể nàng tắm rửa qua linh tuyền, thân thể vô cùng cường đại, trừ kim cương bất hoại bên ngoài, sức khôi phục cũng vô cùng kinh người. Coi như nàng cắn nát đầu lưỡi, vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại. Nguyệt thần tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Thi Nhi nhẹ nhàng lung lay nằm ở trên giường Nguyệt Hoài Thiện. Mở to mắt, phát hiện là Lâm Thi Nhi. Nguyệt Hoài Thiện lộ ra một vệt bi thương chi sắc. Nói ra, Nguyệt Thi, ngươi tới làm gì? Đi mau, tốt nhất rời đi Nguyệt thần trại. Đi càng xa càng tốt. Ta không đi, Nguyệt thần tỷ tỷ, ta là tới cứu ngươi. Lâm Thi Nhi lắc đầu, nói ra, Thi Thi, ngươi nhanh điểm, lập tức đã có người tới tuần tra. Ngoài cửa, Vương Đại Đông thúc giục nói, hắn hiện tại nội lực mất hết, mang theo Lâm Thi Nhi vụng trộm chạm vào đến đã vô cùng không dễ dàng. Nếu như bị thủ vệ phát hiện, đoán chừng ai cũng đi không? Lâm Thi Nhi không do dự, trực tiếp đem trên giường Nguyệt Hoài Thiện vác lên. Tuy nhiên bọn họ đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị phát hiện, vẫn là bị Cameron phát hiện ra. Các người đi mau, ta đến ngăn lại hắn. Vương Đại Đông thổi một tiếng huýt sáo, một thớt lông tóc sáng như tuyết to lớn sói hoang chính là xông vào trại tử. Đi vào Lâm Thi Nhi trước người, nhìn đến Vương Đại Đông, Cameron trên mặt cũng là lộ ra một vệt chấn kinh chi sắc. Tựa hồ không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Vương Đại Đông. Trong lúc nhất thời vậy mà quên đuổi bắt Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi nhanh chóng đem Nguyệt Hoài Thiện phóng tới trên lưng sói. Sau đó chính mình cũng cưỡi đi lên. Tuyết Lang trở đi hai người, nhanh chóng xông ra trại tử, biến mất trong nháy mắt không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.